Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 399, ngày càng sa sút. Hắn lựa chọn tiếp tục lưu lại Lạc Nhật Cổ Bảo cũng không phải là vì kích thích, mà là vì phục sinh chính mình từng đồng đội. Nếu như chính mình đồng đội không có phục sinh, ngược lại chính mình còn khoác lên bên trong, cái kia có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Đi đến một bước này về sau, Mặc Nhiên hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu tự tin. Với hắn mà nói, dù cho trước kia đã trải qua sự kiện khu vực, cũng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, thậm chí hoàn toàn có thể làm thành một cái mới sự kiện khu vực mà đối đãi. Liền dùng ẩn núp thất làm thí dụ, đây là hắn nói ra biện pháp, cũng là tại vòng thứ nhất bên trong để cho mình thành công sống sót biện pháp. Hoàn toàn phong bế, hoàn toàn ngăn cách, dùng vách tường vì chiến tuyến, cùng tiểu nhân tiến hành đánh giằng co. Thế nhưng là tại này vòng thứ hai bên trong, ẩn núp thất chẳng những từ đầu tới đuôi cũng không có tạo được nó hẳn là đưa đến tác dụng. Ngược lại còn bị đã có được vũ khí nóng tiểu nhân thiết kế trở thành cạm bẫy. Đem bọn hắn một lưới bắt hết cạm bẫy. Nếu không phải bị ảnh hí một mực tại nói chuyện nguy hiểm, có lẽ tại đạn hạt nhân lúc nổ, bọn họ vẫn như cũ còn bị chính mình nhốt tại ẩn núp trong phòng mặt. Bất quá, ta muốn làm sự tình sẽ không bỏ qua. Mặc Nhiên nhẹ nói một câu. Câu nói này, hắn là tự nhủ. Hắn muốn để chính mình ghi nhớ điểm này. Lập trường khác nhau, dù cho trải qua giống nhau sự tình, cũng sẽ làm ra khác nhau lựa chọn. Chỉ là hắn thế nào đều quên không được tiền thương nhất phía trước hỏi. Tại vòng thứ nhất trò chơi bên trong cùng đồng đội trải qua sinh tử, thành lập quá mệnh giao tình. Như vậy, tại vòng thứ hai bên trong, cùng tiền thương nhất bọn họ trải qua sinh tử, liền có thể đối một đường đi qua đường hoàn toàn thờ ơ a. Có lẽ đi, hắn lại bổ sung một câu. Tại giấc mơ hoàn toàn đánh tới phía trước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Đen nhánh một mảnh, không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Ánh trăng tinh quang hết thảy đều không có. Giờ khắc này, hắn giống như nhìn thấy chính mình kết cục. Cuối cùng sẽ tại trong bóng tối vô tận an nghỉ. Bị ảnh hí nằm ở trên giường. Nàng sờ lên cánh tay đau đớn địa phương. Nơi này vừa rồi không cẩn thận đụng phải mép giường. Có thể, còn lại thời gian, ta đi ngủ đều tự mang bịt mắt. Sau khi nói xong, nàng kìm lòng không đặng cười ra tiếng. Nàng đột nhiên ý thức được tự mình một người không hề lý do cười to phi thường quái dị. Thế là lại ngừng lại. Được rồi, ngủ đi. Đúng rồi, ta nhớ được từ nơi này đi tới cửa cần 15 bước tả hữu. Chốt cửa đại khái tại ta phần hông. Nàng nhớ lại một cái chính mình phía trước cảm giác. Dù cho nàng còn không muốn ngủ, thế nhưng là thân thể đã hoàn toàn không chịu được nữa. Ngày thứ hai, ánh nắng xuyên phá đêm tối, đi vào Lạc Nhật Cổ Bảo. Tiền thương nhất mở hai mắt ra, trên người truyền đến trận trận cảm giác đau đớn. Đây là hôm qua cùng tiểu nhân quân đội chiến đấu lưu lại tổn thương. Những vết thương này nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Bất quá đã tỉnh Hoa Thủy đã phát ra tuyên bố, đây cũng là chỉ có thể gượng chống. Rửa mặt xong sau, tiền thương nhất liền đi tới phòng bếp ăn điểm tâm. Tỉnh Hoa Thủy cùng Lam Tinh đã sớm đến nơi này. Bất quá phòng bếp bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Liên tưởng đến chuyện phát sinh ngày hôm qua về sau, tiền thương nhất cũng không thấy được kỳ quái. Nàng đã thức chưa? Tỉnh Hoa Thủy nhìn thấy tiền thương nhất về sau, đầu tiên hỏi thăm chính là bị ảnh hí tình huống. Ta lúc đi ra còn không có. Hôm nay là chức năng khu vực, tính nguy hiểm không có cao như vậy. Liền nhường nàng ngủ thêm một lát tốt. Tiền thương nhất cầm một ổ bánh túi. Nói đến, đánh trống truyền hoa, Lam Tinh nói uống một hớp, đem nước buông xuống về sau. Hắn lại tiếp tục nói ra, chẳng lẽ chúng ta 5 người đều muốn tham dự? Cứ như vậy, thu hoạch được đặc thù xúc sắc lại nên tình huống như thế nào? Các ngươi đến dưới lầu nhìn qua không có? Tiền thương nhất hỏi, còn không có. Chúng ta liền so với ngươi sớm đến mấy phút. Lam Tinh trả lời. Vậy bây giờ đi xem một chút thế nào. Tiền thương nhất đem cuối cùng một ổ bánh túi nhét vào trong miệng. Tiếp theo ực một hớp nước. Tạm thời không cần chờ bọn họ. Nếu không chúng ta đi xem một chút. Lỗ Uyển ở chỗ này chờ. Lam Tinh cho một cái biện pháp khác. Ta không có vấn đề. Tỉnh Hoa Thủy không có nhiều lời. Cũng được. Chấm chấm. Tiền Thương Nhất cùng Lam Tinh dọc theo hành lang chậm rãi đi. Hai người song song hành tẩu. Nhưng lại không có người nào mở miệng nói chuyện. Thẳng đến Lam Tinh phá vỡ này một ngắn ngủi trầm mặc. Hiện tại, có thể suy nghĩ thêm một chút chuyện hợp tác đi. Lam Tinh thanh âm không lớn. Nói thế nào? Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Giả vờ như không biết rõ tình hình dáng vẻ. Ba người bọn họ. Một người mục đích là vì giết chúng ta. Cứu vớt đã chết đi đồng đội. Một người khác bởi vì có được có thể trị liệu đồng đội kỹ năng mà một mực bị chúng ta biến tướng. Bảo hộ lấy. Hiện tại, nàng đã sẽ không lại trị liệu chúng ta. Còn có một người tuy là giúp chúng ta nhiều. Nhưng là nàng hiện tại đã là mù lòa. Còn lại thời gian bên trong. Không có thị giác ý vị như thế nào. Tin tưởng không có người sẽ không rõ ràng. Vô luận như thế nào nghĩ. Hai người chúng ta đều hẳn là liên hợp lại. Dạng này, còn sống sót xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Lam Tinh lời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Còn sống sót xác suất. Có thể hay không nói một chút ngươi từ chỗ nào một điểm nhìn ra được. Nếu như ý của ngươi là gặp được nguy hiểm liền để bọn hắn bên trên lời nói. Vậy chúng ta hợp tác cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đi. Bởi vì đến chỉ còn lại hai người thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ rơi vào rằng co trạng thái. Cùng với dạng này, còn không bằng, Tiền Thương Nhất còn chưa nói xong. Nói liền bị Lam Tinh đánh gãy. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Lam Tinh ngừng lại, ý của ngươi là, Tiền Thương Nhất lựa chọn phải hỏi để trả lời vấn đề. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, màu trắng khô lâu hiện tại điểm số là 70 giờ. Nếu như thành công cầm tới đặc thù xúc sắc, liền có thể xác định ném ra 3 giờ. Sau đó chính là khu nghỉ ngơi vực. Lúc này, màu trắng khô lâu liền đạt tới 87 điểm. Khoảng cách 100 còn thừa lại bao nhiêu? 13 giờ. Dựa theo chúng ta cho tới nay ném ra xúc sắc đếm phán đoán. Chúng ta chỉ cần 3 lần liền có thể đến 100. Lam Tinh tay phải làm cái ba thủ thế. Trừ đặc thù xúc sắc bên ngoài. Chúng ta chưa từng có ném ra 4 trở xuống con số. Liên tục 3 lần đều ném ra 4 xác suất cũng khá thấp. Chỉ cần có một lần có 5 giờ, chúng ta liền xác định có thể tại 3 thứ 2 bên trong đến 100 điểm. Nói cách khác, tính đến hôm nay, còn có 5 ngày thời gian. Theo thường Diệp Thước đã nói đến xem, bọn họ 34 người chết được chỉ còn lại một người. Lại thêm màu vàng kim bảo dương bên trong ban thưởng. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng còn lại 33 người đều là chết bên ngoài vật trong tay sao? Chẳng lẽ liền sẽ không phát sinh tàn sát lẫn nhau sự tình? Tuy nói chúng ta mỗi ngày đều có thể thấy được ngoài cửa sổ phong cảnh bất đồng. Thế nhưng là theo trên bản chất đến xem, chúng ta vẫn như cũ là bị quan tại Lạc Nhật trong pháo đài cổ. Căn bản là không có cách hoàn toàn rời đi Lạc Nhật cổ bảo. Loại tình huống này ngươi suy nghĩ kỹ. Một chút, một cái phong bế không gian, nguy hiểm không biết, xa lạ đồng bạn, những nguyên tố này cộng lại không phải là sáng tạo tự giết lẫn nhau tuyệt diệu hoàn cảnh a. Lam Tinh nhìn chung quanh một chút, phòng ngừa lời của mình bị cái khác diễn viên nghe được. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.